Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 264, người phụ nữ sống lâu trăm tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không còn thấy An Ninh nữa từ khi biết An Gia Gia và An Hiên ở tiền tuyến mất liên lạc với chúng ta. Nàng như phát điên ngống như ta nghĩ. Henry không hề nói cho nàng biết bọn họ đang ở đâu. Sau đó, ta hoàn toàn không gặp lại nàng. Nghe hầu gái Anna kể, nàng luôn nhốt mình trong phòng. Đến 3 bữa cơm một ngày cũng chẳng ăn nổi. Ta bắt đầu thấy lo. Chris vẫn như mọi ngày, đến phòng ta báo tin tức hắn thu thập được. Ta thuận miệng nhắc đến An Ninh, chỉ để xem phản ứng của hắn. Nhưng ngoài dự đoán, hắn trông hoàn toàn thờ ơ, như thể cô gái đang tuyệt thực kia chẳng hề liên quan gì đến hắn. Khi ta còn đang thất thần, Chris đẩy một tờ giấy đến trước mặt ta, giọng điềm tĩnh. Đây là số điện thoại bàn của gia đình Catherine. Cả số di động. Cô ấy giờ đổi tên thành Smith, sống ở châu F. Ta nhận lấy tờ giấy, không hiểu mà nhìn hắn. Đã điều tra ra được số rồi, sao không tự gọi, lại đưa cho ta? Chris cười, ánh mắt lướt qua dãy số như đã khắc sâu vào trí nhớ. Nếu Catherine có thể yên lặng sống đến giờ mà chẳng làm dậy sóng gì, hẳn là đã giấu mình rất kỹ. Số lạ gọi đến, chưa chắc cô ấy sẽ nghe, dù có nghe cũng chắc chắn sẽ cảnh giác cao độ. Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn ta cười, chưa để ta mở miệng đã nói tiếp. Chuyện của An Ninh, ngươi đừng lo, nàng đâu còn là đứa trẻ 3 tuổi, nàng sẽ hiểu vì sao chúng ta phải làm vậy. Thật ra tất cả chỉ vì muốn bảo vệ nàng, đôi khi, xúc động không giải quyết được gì, chỉ rước thêm phiền phức, còn khiến nhiều người vô tội bị kéo vào, cuối cùng thành chuyện không thể cứu vãn. Thì ra Chris đều hiểu cả. Hắn không hề xem nhẹ An Ninh, ngược lại, hắn nhìn rõ hơn ai hết. Hắn chỉ vào tờ giấy trong tay ta, khéo léo kéo câu chuyện quay lại. Người nói người từng biết hắn, từ chỗ rừng yếu, ta cũng biết chuyện bệnh viện tâm thần. Ta nghĩ, người có cách thuyết phục Catherine, khiến cô ấy đồng ý gặp chúng ta một lần. Lời của Chris như tảng đá đè nặng trong lòng ta, tờ giấy trong tay cũng trở nên nặng trĩu. Ta nuốt khan một ngụm nước bọt. Nghĩ đến An Gia Gia và An Hiên vẫn đang gặp nguy hiểm, ta không thể ngồi yên chờ chết. Lúc này đây, cả minh giới lẫn dương gian đều cần minh linh tinh. Ta mượn điện thoại nhà Chris, gọi vào số bàn của Catherine. Ống nghe vang lên hồi lâu mới có người nhấc máy. Thân thể ta cũng theo đó khẽ run khi nghe tiếng micro được cầm lên từ đầu bên kia. Alo, giọng nữ quen thuộc truyền qua, khiến đầu óc ta trong thoáng chốc trở nên trống rỗng. Lúc này ta mới nhận ra, việc gọi cho Catherine mà không hề chuẩn bị trước quả thực là một sai lầm. Nghe được giọng nàng, ta hoàn toàn cứng đờ, không biết phải phản ứng ra sao. Alo, Catherine gọi lần nữa, giọng nói rõ ràng cao lên vì cảnh giác và nghi hoặc. Ta cũng không hiểu mình nghĩ gì lúc ấy, miệng lại bột ra một cái tên. Catherine, chưa kịp nói gì thêm, bên kia đã, cạch, một tiếng, lập tức cúp máy. Chỉ còn ta đứng ngơ ngác nơi đó, phía sau vang lên tiếng cười bất đắc dĩ của Chris. Mặt ta đỏ bừng, buông ống nghe xuống. Chris dường như đoán được hết mọi chuyện, chẳng hề tức giận, chỉ nhún vai cười nhẹ. Người dọa nàng sợ rồi. Ta đâu có chuẩn bị gì để mở lời. Ai biết nàng lại phản ứng mạnh như thế, ta chỉ gọi tên nàng thôi mà. Chris bật cười thành tiếng, mặt ta càng đỏ, tức giận chừng hắn một cái. Có gì đáng cười? Ta chỉ là chưa kịp chuẩn bị thôi. Không sao, hắn phất tay, dáng vẻ thong dong chẳng chút bận tâm. Nhìn hắn như vậy, cảm giác xấu hổ trong ta cũng vơi đi phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta điều chỉnh nhịp tim đang hỗn loạn, lặng lẽ nhìn người đàn ông cao lớn, anh Tuấn trước mặt. Quả thật như lời An Ninh từng nói, hắn luôn dịu dàng, lễ độ với tất cả mọi người. Không lạ gì khi An Ninh không yên tâm về hắn. Một người đàn ông như vậy, bề ngoài lịch thiệp, lại điềm đạm nhã nhặn, thường chính là kiểu người khiến người khác khó lòng nhìn thấu. Đẹp trai, có giáo dưỡng, có lễ tiết, nhưng những người như thế lại thường giỏi giấu bản chất nhất. Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Không ai biết rõ, người ta vẫn hay nói, đừng xem thường kẻ trông thật thà. Vì, thật thà, chưa chắc là thật, rất có thể chỉ là một con hổ đội lốt heo mà thôi. Khi ta còn đang thất thần nhìn chằm chằm vào điện thoại, lại nhìn tờ giấy trong tay mà lo nghĩ, chuông điện thoại bỗng reo vang. Đinh linh linh, âm thanh đột ngột vang lên, chấn động cả màng tai ta. À, đến rồi, Chris như đã đoán trước điều này, giọng vô cùng bình thản. Mau nghe đi, ta vội vàng nhấc máy. Ngươi làm sao biết tên thật của ta? Giọng nàng hơi sắc, như gần như hét lên, lộ rõ sự cảnh giác, khiến ta lập tức cảm nhận được sự đề phòng nặng nề từ trong từng câu chữ. Hiển nhiên, Catherine không muốn quá khứ bị khơi lại, cũng chẳng hề có ý định để những chuyện từng xảy ra trong bệnh viện tâm thần bị phơi bày. Việc nàng chọn cách mai danh ẩn tích, chẳng phải cũng là một kiểu trốn tránh sao? Hình ảnh của Emily trước khi chết vẫn in đậm trong tâm trí ta. Ta hít sâu một hơi, mở miệng. Ta muốn gặp mặt ngươi, Catherine tiểu thư. Đầu dây bên kia im lặng, nàng không trả lời. Ta biết Emily, cũng biết cả ngươi. Lần này ta đến là để giải đáp những điều ngươi vẫn nghi hoặc. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng ngươi vẫn không hề già đi. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Lời ta khiến Catherine dao động. Nàng chỉ do dự một chút rồi mở miệng. Chúng ta có thể gặp mặt, nhưng ta có một yêu cầu. Yêu cầu, mời nói, khi gặp, ta muốn ngươi đến một mình. Ta, một mình, ta quay đầu nhìn Chris đang ngồi bên cạnh, do dự vài giây rồi hạ quyết tâm. Được, ta sẽ đi một mình. Nghe vậy, Chris sửng sốt nhìn ta, định nói gì đó. Nhưng ta lập tức giơ ngón trỏ lên trước môi, ra hiệu cho hắn im lặng. Catherine nói thời gian và địa điểm gặp mặt, ta vội vàng ghi lại vào giấy, sau đó cúp máy. Ngươi thật sự định đi một mình? Chris không tán thành, giọng thấp hẳn xuống. Cho dù ngươi có hiểu biết về nàng, cho dù nàng là phụ nữ, ngươi cũng không thể mạo hiểm như vậy. Ta không thể để ngươi đối mặt nguy hiểm. Bây giờ không phải lúc để chần chừ. Ta đưa tờ giấy trong tay cho hắn. Nếu thật sự không yên tâm, ngươi có thể cử người âm thầm theo dõi. Chỉ cần đừng để nàng phát hiện. Chris nhìn lướt qua địa điểm và thời gian ghi trên giấy, ánh mắt đột nhiên hiện lên sự kinh ngạc. Sao vậy? Ta hỏi, hơi nghi ngờ. Nhà hàng này, cách nhà chúng ta không xa. Hắn khẽ nhíu mày, giọng thì thầm. Chẳng lẽ nàng đang sống ngay trong thành phố này? Sau khi xác nhận được thời gian và địa điểm gặp mặt, ta bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp. Catherine là một người phụ nữ thông minh, nhất là sau ngần ấy năm sống trong bóng tối. Kinh nghiệm và sự từng trải của nàng chắc chắn vượt xa ta. Nếu nàng có ý chơi trò mưu kế hay dùng đến thủ đoạn gì đó, ta tuyệt đối không phải đối thủ. Lòng người khó lường và ai rồi cũng sẽ thay đổi. Dù khi Emily còn sống, Catherine từng là một người chính trực, thiện lương, dũng cảm. Nhưng mấy chục năm trôi qua, ai dám chắc nàng vẫn còn như xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ngày gặp mặt một hôm, sắc quỷ xuất hiện. Hắn đã xử lý xong công việc gần đây, cố ý chừa ra thời gian. Khi biết ta định một mình đi gặp Catherine, phản ứng của hắn giống hệt Chris trước đó. Không được, ta không cho phép, trừ phi để ta đi cùng ngươi. Sắc quỷ bá đạo nắm lấy tay ta, kéo cả người ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt gáy, ôm ta thật chặt. Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Nàng là người phụ nữ hiền hòa, sẽ không làm gì ta đâu. Hắn nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của ta, rồi khẽ chạm trán ta, nghiêm giọng. Hoa Nhi, ngươi đừng quên, nàng chính là ký chủ của Minh Linh Tinh. Ngươi cũng đã thấy năng lực của trấn quỷ lệnh rồi. Trong khi ta vẫn chưa biết Minh Linh Tinh có thể làm gì, ta tuyệt đối không để ngươi một mình mạo hiểm. Nếu nàng thật sự có thể sử dụng sức mạnh của Minh Linh Tinh thì sao? Lời hắn nói cũng là điều ta chưa từng nghĩ đến. Cuối cùng, đành phải thỏa hiệp. Được. Nhưng ngươi tuyệt đối không được để lộ thân, biết không? Ngày hẹn đến rất nhanh. Khi ta đến nhà hàng, khách khá thưa thớt. Giờ đang là buổi chiều, không phải giờ ăn, lại càng không phải cuối tuần. Cả nhà hàng toát lên vẻ vắng lặng. Một người phụ nữ tóc nâu ánh kim đang ngồi cạnh cửa sổ. Nàng nâng ly cà phê trong tay, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Vẻ ngoài của nàng vẫn giống hệt hình ảnh trong ký ức ta gần như không hề thay đổi. Vẫn trẻ trung, vẫn xinh đẹp, chỉ có trong ánh mắt và khí chất, phảng phất một nỗi tang thương trầm lặng, cùng nét từng trải khiến người ta khó lòng rời mắt. Sắc quỷ lặng lẽ theo sau ta, không lên tiếng, vẫn mang mặt nạ. Ban đầu ta lo lắng, Catherine là người có được Minh Linh Tinh, liệu nàng có thể nhìn thấy hắn hay không? Nhưng diễn biến tiếp theo khiến ta âm thầm thở phào. Ngày ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy ta, Catherine đã hiện rõ vẻ nghi hoặc. Chào cô, Catherine tiểu thư, ta tên là Dung Hoa. Nàng đứng dậy, đưa tay ra bắt. Khi tay chúng ta chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ta rõ ràng cảm thấy tiểu gia hỏa trong bụng đột ngột động đậy. Sau đó, nó bắt đầu quẫy đạp không ngừng, như thể vừa gặp phải chuyện gì khiến nó phấn khích tột độ. Cùng lúc đó, thân thể Catherine cũng cứng lại, nàng kinh ngạc nhìn ta, ngón tay khẽ run, chỉ vào ta. Người cũng là, không còn nghi ngờ gì nữa, Minh linh tinh chắc chắn ở trong người nàng. Phản ứng mãnh liệt của tiểu gia hỏa trong bụng, cộng thêm biểu cảm sửng sốt của Catherine, đủ cho thấy Minh linh tinh và Trấn quỷ lệnh đã sinh ra cộng hưởng. Ta cảm nhận được sự cảnh giác trong mắt nàng dần tan đi. Ánh mắt nàng xuất hiện một tia xúc cảm mà ta không thể đoán rõ. Có lẽ là kinh ngạc, cũng có thể là xúc động, hoặc thậm chí là một chút nhẹ nhõm. Sắc quỷ khẽ gật đầu với ta. Ta mỉm cười với Catherine, khẽ đưa tay mời nàng ngồi xuống. Nếu chúng ta đều là đồng loại, ta nghĩ, người không cần phải dè chừng ta đến thế. Cách chương.